Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, vì tiền đến nơi này cái hoa hạ trọng yếu nhất ngày lễ. Trong đại thành thị, lượng người đi bảo giảm, làm sao trở về a? Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao phiền não lái xe trở về mà nói, trên đường quá chặn lại, ngồi xe lửa, ngồi máy bay, phiếu đã sớm bán sạch rồi. Bay trở về a? Lâm Tiêu triệu ra rồi thanh lôi kiếm, thanh lôi kiếm bắt đầu trở nên lớn, lăng không phi hành. Ôi, cảm giác phải cùng ngồi máy bay không giống nhau đi. Hai người chặt chặt khen ngợi, có đến Lâm Tiêu giúp đỡ, không dùng bao nhiêu thời gian, ba người liền trở về Nguyên Dương. Xem ra chúng ta nhanh hơn nhanh tu hành, loại này phi hành thật thật vui vẻ, cảm thán trong tiếng. Lâm Tiêu trước tiên đi gặp một hồi Giang Ngọc Giao phụ mẫu, có khác với lần trước lãnh đạm thái độ, lần này Giang gia hàng hảo trận thế, tất cả nhân viên tiếp đãi Lâm Tiêu, đặc biệt là Giang Ngọc Giao ca ca, cái kia giễu cợt qua Lâm Tiêu Giang Thành Nguyên, đối mặt Lâm Tiêu thời điểm nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ Lâm Tiêu tìm hắn để gây sự. Giang Chính Hàng càng là có chút sợ hãi nói ra, Lâm tiên sinh, chiếc đỉnh nhỏ kia, nó không thấy. Kể từ khi biết Lâm Tiêu thực lực sau đó, Giang Chính Hàng người đều sợ choáng váng. Đối với Lâm Tiêu lưu lại tiểu đỉnh, hắn càng là cẩn thận cất giấu vật quý giá, chờ đợi có một ngày, trả lại cho Lâm Tiêu. Kết quả, tại một ngày nào đó, cái kia tiểu đỉnh đột nhiên biến mất, hắn dùng hết nhân thủ, nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn là không có tìm ra. Giang Chính Hàng cũng sắp khóc, nếu như Lâm Tiêu biết rõ chuyện này, hướng về phía hắn yêu cầu tiểu đỉnh, hắn lại giao còn không ra mà nói, kia thế làm sao bây giờ? Ra ra, không việc gì, hắn đưa cho ngươi, vậy dĩ nhiên là ngươi. Giang Ngọc Giao an ủi, vừa nói nàng còn nhẹ nhẹ trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một hồi, nàng bắt đầu còn vì Lâm Tiêu đưa ra chân quý như thế lễ vật mà cảm động không thôi. Một cho tới sau này, Tô Cẩn mới nói cho hắn biết, đồ chơi kia chính là bị Lâm Tiêu ném thùng rác đồ vật, Lâm Tiêu căn bản coi thường, tuy rằng mặt lộ vẻ không vui, nhưng mà Giang Ngọc Giao đáy lòng vẫn là vui vẻ. Bởi vì Lâm Tiêu đưa cho nàng dây chuyền, so sánh chiếc đỉnh nhỏ kia chân quý muôn phần, cho nên nàng sau đó cũng sẽ không so đo. Nhìn thấy nữ nhi mình cùng Lâm Tiêu quan hệ không tệ, Giang Ngọc Giao phụ mẫu cũng thở dài một hơi. Hiện tại người bình thường có lẽ còn không nhận biết Lâm Tiêu, nhưng mà võ đạo giới đều biết Lâm Tiêu nhân vật số một như vậy. Võ đạo đại đế, Lâm Tiêu đại đế, một vị đại đế a, toàn bộ Giang gia ở trước mặt hắn quả thực không đáng nhắc tới. Bởi vì Lâm Tiêu thân phận và cùng Giang Ngọc Giao quan hệ, cho nên bọn họ cũng thu được rất tốt đẹp nơi gia tộc thế lực nâng cao một bước. Bởi vì cái này nguyên nhân, Phùng gia chủ động ly khai Nguyên Dương, đem giao cho Giang gia. Duy nhất không được hoàn mỹ là Lâm Tiêu nữ nhân, không chỉ một bữa tiệc linh đình, một phen nịnh bợ nịnh nọt sau đó, Lâm Tiêu ly khai Giang gia, muốn tới tìm ta chơi đùa à? Giang Ngọc Giao phất phất tay, nói lời từ biệt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu, về đến nhà, trong phòng khách, Lâm Dương cùng Tiêu Chỉ Tình đều ở, Tô Cẩn cũng có mặt. Ba người chính đang trò chuyện tán gẫu, một phen ân cần hỏi han sau đó, Lâm Dương nói, hết năm trong lúc, chúng ta vẫn là phải về một chuyến lão gia, đem Cẩn Nhi mang cho gia gia của ngươi nhìn một chút. Còn có rổ tổ, Lâm Tiêu lão gia, tại trong sơn thôn, phụ mẫu ra đánh liều, mới có phen này sự nghiệp, lão gia bên trong, còn có Lâm Tiêu gia gia. Bản thân Lâm Dương muốn đem lão nhân kế đó nội thành cư trú, nhưng mà lão nhân không muốn đến, mới chỉ được xóa bỏ, ở nhà chơi đùa mấy ngày. Phụng bồi Giang Ngọc Giao cùng Tô Cẩn đi dạo mấy ngày con đường. Lâm Tiêu một nhà người đi tới nông thôn, trong ngày ấy thường im lặng vắng vẻ, chỉ có mấy cái lão nhân hương thôn, tại hết năm thời kỳ, cũng náo nhiệt, đầu đầu cũng có hồi hương người. Tại ra đánh liều một năm, về đến nhà, gặp một chút lão nhân, buông lỏng một chút tâm linh. Lâm Tiêu lão gia ở tại dưới chân núi, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ, không khí trong lành, vừa dừng xe, liền nghe được một hồi cãi vã thanh âm. Ba, ngươi lấy tiền ra, chúng ta đi làm đầu tư, kiếm tiền, cho ngươi chia hoa hồng. Đúng vậy a, ba. Lão nhân gia ngươi lại không cần bao nhiêu tiền, ngươi đem tiền giữ lại, có thể đẻ trứng sao? Gia gia, ngươi lấy tiền ra a, chúng ta chẳng lẽ còn có thể hố gạt ngươi sao? Lâm Tiêu gia gia, Lâm Chi Nguyên thanh âm già nua truyền ra. Không thể, số tiền này là lão Tam cho ta, coi như là phải dùng, ta cũng chỉ có thể cho lão Tam. Ba, ngươi luôn là thiên vị lão Tam. Lão Tam, lão Tam, ngươi cũng chỉ có một nhi tử sao? Lão già kia, thiên thiên lão Tam, số tiền này, hôm nay ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Nam nam nữ nữ âm thanh, hỗn tạp một đường, vì ít tiền, huyền náo không thể tách rời ra. Lâm Dương đi xuống xe, chân mày sâu mặt nhăn, bước nhanh đi vào trong đại viện. Các ngươi muốn làm gì? Đẩy cửa phòng ra, Lâm Dương nổi giận, chỉ thấy trong căn phòng, một đám người vây quanh một lão già. Có người ở lục tung, có người đang tức miệng mắng to, còn có một cái lão nhân, vô lực ngăn cản, chỉ có thể âm thầm thần thương. Nhìn thấy Lâm Dương, mọi người lập tức dừng tay lại trong động tác. A, nguyên lai là lão Tam a, làm sao? Ngươi cũng tới đòi tiền đã đến. Lão đại Lâm Sâm cười lạnh. Lão nhị Lâm Phong phụ họa nói. Hắc hắc, lão Tam, nghe nói ngươi gần đây làm ăn càng ngày càng tốt, kiếm lời nhiều tiền, cũng sẽ không cùng chúng ta cướp điểm nhỏ này đồ vật đi. Lâm Dương mặt đầy lửa giận, ánh mắt lạnh buốt. Chính các ngươi không kiếm được tiền, liền đem chủ ý đánh tới ba trên thân, vẫn tính là người sao? Lâm Tiêu từng nghe nói qua, Lâm gia tam huynh đệ, tình cảm không hề tốt đẹp gì. Mặt khác hai cái từ nhỏ khi dễ Lâm Dương, cho nên tại Lâm Dương sau khi lớn lên, ly khai Lâm gia, mình đánh liều, kiếm tiền, căn bản là mặc kệ đây hai huynh đệ. Hai huynh đệ nhiều lần đến cửa cầu tài, Lâm Dương tất cả đều cự tuyệt. Một lông cũng không cho, hắn chỉ cho lão nhân Lâm Chi Nguyên lấy tiền, chỉ tiếc lão nhân không muốn vào thành sinh hoạt. Lão đại lão nhị sắc mặt có chút khó coi, ngược lại lão đại lão bà thét to. Lâm Dương, ngươi tính là thứ gì, có tư cách để ý tới chúng ta? Ba tiền, coi như muốn phân, ngươi cũng chỉ có thể phân đến một phần ba. Chó đẻ! Hắn Lâm Dương không phụng dưỡng lão nhân, còn muốn phân đến một phần ba, ta xem là một lông cũng không có. Hừ, ba, tiền ngươi, chỉ có thể chia cho ta cùng lão nhị hai người. Lâm Dương giận đến phát run, giận quát một tiếng, các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Tiền phân cho hai người các ngươi, chả ta không phụng dưỡng lão nhân. Từ đầu chí cuối, ngoại trừ Lâm Dương, hai người khác sẽ không có phụng dưỡng qua lão nhân một phân một hào. Lão nhân ăn mặc chi phí, tất cả đều là Lâm Dương bỏ tiền. Ngay cả lão nhân hiện ở trong tay tiền, cũng tất cả đều là Lâm Dương cho. Lâm Chi Nguyên đứng dậy, ánh mắt có chút không đành. Mình ba đứa hài tử, vậy mà đi đến tình cảnh như vậy. Nội tâm của hắn rất là thương tâm, nhưng mà cũng vui vẻ. Bởi vì ít nhất, Lâm Dương cho tới bây giờ đều không có một chút có lỗi với hắn. Ngược lại thì khắp nơi giúp đỡ hắn, Lâm Chi Nguyên ho khan kịch liệt một hồi. Lão thân thể người đã không tốt. Lão Tam, ta tiền tất cả đều là ngươi cho. Bọn họ đừng hòng lấy đi một điểm một ly. Tất cả đều là ngươi. Cảm tạ hi ân khen thưởng, cảm tạ mọi người phiếu phiếu cảm ơn sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.